Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 97, liền chiến liền thắng. Cùng Boro tranh tài là giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng thi đấu. Thắng được trận đấu này về sau, MU vẫn như cũ dẫn trước Chelsea một phần xếp tại đứng đầu bảng. Cái này mang ý nghĩa MU lấy được giải ngoại hạng Anh nửa trình quán quân, cứ việc nửa trình quán quân cũng không phải là cái gì chính thức giải thưởng, chỉ là các truyền thông lấy ra mánh lới. Nhưng là tại thi đấu vòng tròn hơn phân nửa về sau chiếm cứ bảng điểm số thủ. Đại đa số đội bóng cũng sẽ tại Premiership mùa giải kết thúc sau nâng lên quán quân. Tháng 12 thi đấu vòng tròn kết thúc, nhưng là tháng 12 tranh tài còn A kết thúc. Tại kết thúc cùng Middlesbrough sau cuộc tranh tài, MU lập tức lại nghênh đón một trận sân nhà tranh tài. Bất quá lần này không phải thi đấu vòng tròn, mà là FA Cup. Premiership cùng Championship đội bóng là tại Cup FA vòng thứ 3 gia nhập quyết đấu. MU tại vòng thứ 3 rút được sân nhà giao đấu Championship đội bóng Reading. So với rút đến cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn còn lại Premier League, MU tại Cup FA rút thăm vận khí bên trên lộ ra cũng không tính quá tốt. Nhưng là vô luận như thế nào, Reading cũng là một chi Championship đội bóng. Luận thực lực MU xông qua Cup FA vòng thứ 3 tranh tài là không có vấn đề gì cả. Trên thực tế cũng là như thế. Đối mặt Ancelotti phái ra MU hàng hai đội hình, sân khách tác chiến Reading cũng không có cái gì chiến đấu dục vọng. Đối với Reading tới nói, càng trọng yếu hơn chiến trường là tại thi đấu vòng tròn. Trước mắt Championship thi đấu vòng tròn 22 luân chiến thôi. Xếp tại đứng đầu bảng đội bóng là Benitez xuất lĩnh Newcastle. Mà xếp tại tên thứ hai đội bóng thì là Hải Âu Brighton. Hạng 3 chính là Reading. Căn cứ Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp quy tắc, thi đấu vòng tròn trước hai tên trực tiếp tấn cấp Premiership. Mà thi đấu vòng tròn hạng 3 đến hạng 6 sẽ trải qua hai vòng playoff. Đi tranh đoạt một cái thăng cấp Premiership danh ngạch. Hiện tại Reading lạc hậu xếp tại tên thứ hai Brighton 5 phần. Tại Championship thi đấu vòng tròn còn có nửa cái mùa giải tình huống dưới, 5 phần chênh lệch kỳ thật cũng không tính quá lớn. Đối với Reading tới nói, lên chức nhập Premiership bảo đảm nhất đường tắt. Đương nhiên là tranh đoạt trước hai tên trực tiếp thăng cấp. Nếu như đi đá playoff, 4 cái đội bóng tranh đoạt một cái danh ngạch. Dạng này tính ngẫu nhiên thật sự là quá lớn. Bởi vậy, thi đấu vòng tròn mới là Reading chiến trường. Cup FA tranh tài như vậy đối với Reading tới nói cũng không trọng yếu. Tại đội bóng cần bảo đảm cấp thời điểm, bọn hắn nhất định phải đem toàn bộ tinh lực tập trung ở thi đấu vòng tròn bên trong. Về phần Cup FA, có thể rút đến MU, có thể tại sân Old Trafford đá một trận đấu. Chỉ là tiếp sóng chia cùng vé vào cửa chia liền để Reading có thể kiếm một thanh. Về phần có thể hay không tấn cấp sự tình liền theo duyên đi. Dù sao, nếu như có thể thăng cấp tiến vào Premiership, kia Cup FA dẫy chút tiền ấy. So với Premiership thăng cấp gần cùng mùa giải cuối tiếp sóng chia tới nói, chính là một sợi lông trong 9 con trâu. Thật chính là một lông. Đầu tiên đương nhiên là Premiership tiếp sóng chia. Liền lấy mùa giải trước Premiership tới nói, 20 chi đội bóng ít nhất đều có thể thu hoạch được 8.440 vạn bảng Anh. Bởi vì tại ngoại trừ nước Anh bên ngoài thế giới còn lại các địa phương tiếp sóng phí tổn là trực tiếp bình quân phân cho từng cái đội bóng. Lại thêm nước Anh trong nước tiếp sóng thu nhập, cùng càng nhiều vé vào cửa chia, thi đấu vòng tròn tiền thưởng. Lại thêm thăng cấp về sau đội bóng giá trị buôn bán tăng trưởng. Truyền thông dự đoán, chỉ cần Reading có thể thăng cấp tiến Premiership, như vậy đối với Reading tới nói, hạ mùa giải bọn hắn chỉ ít có thể doanh thu 1.85 ức bảng Anh. Cho nên đối với rất nhiều đội bóng tới nói, lên chức nhập Premiership cùng từ Premiership giáng cấp, trên thu nhập quả thực là ngày đêm khác biệt. Phải chăng lưu tại Premiership tuyệt đối cùng chung hạ du đội bóng vận mệnh cùng một nhịp thở. Chỗ lấy tuyệt đại đa số đội bóng đều sẽ liều chết thi đấu vòng tròn. dựa vào cúp thi đấu kéo dài tính mạng cũng không thực tế. Tỉ như những năm này Everton, Hotspur, West Ham, tại châu Âu đấu trường phái dự bị xuất chiến. Tỉ như nói lấy MU làm thí dụ, mùa giải trước bọn hắn tại Champions League là cuối cùng đoạt giải quán quân. Nhưng là bọn hắn Champions League tiền thưởng cũng mới 8.000 vạn bảng Anh dáng vẻ. Kém xa tít tắp Premiership lấy được gần 1.5 ức bảng Anh tiền thưởng. Mà đây là Champions League đoạt giải quán quân mới có thể có nhiều như vậy tiền thưởng chia. Đối với đại đa số đội bóng tới nói, Champions League đoạt giải quán quân là đời này đều chuyện không dám nghĩ tới. Nhưng là giết tiến Premiership, loại chuyện này vẫn là có thể đi mộng nghĩ một hồi cái mùa giải liền vượt qua 100 triệu. Bảng Anh thu nhập, đối với những cái kia tiểu cầu đội tới nói, cái này dụ hoặc thật sự là quá mê người. Cho nên, sân khách tác chiến Reading cũng là cử đi hàng hai đội hình. MU cuối cùng tại sân nhà 2, không đánh bại Reading. Thuận lợi xông vào cúp FA vòng thứ 4. Trận đấu này qua đi. Năm 2016 cũng sắp trôi qua. MU trận tiếp theo tranh tài nhưng chính là sang năm. Đích thật là sang năm. Năm 2017 ngày mùng 3 tháng 1. Mới năm qua đi không bao lâu. Giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng. MU sân nhà nghênh chiến West Ham United. Premiership hạ nửa mùa giải thi đấu vòng tròn chính thức triển khai. Tiến vào năm 2017. Lý Thanh Sơn dẫn bóng tình thế vẫn như cũ không thấy chút nào suy yếu. Sân khách tác chiến West Ham United rất nhanh liền tại MU cường đại thế công hạ tước vũ khí đầu hàng. Tranh tài phút thứ 6. Lý Thanh Sơn liền thông qua chân trái một cước kình xạ trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép. West Ham United tại song phương một hồi trước hợp giáo sư thời điểm. Sân nhà gọn gàng thua số 0-3. Cái này khiến West Ham United đội bóng trên dưới tiếp nhận không nhỏ áp lực. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, có truyền thông bắt đầu lẫn lộn đây là West Ham United báo thù chi chiến. Kết quả căn bản cũng không có gây nên dự tính a tiếng vọng. Liền ngay cả West Ham United fan hâm mộ bóng đá đều không có đi phụ họa dạng này thuyết pháp. Sự thật cũng chứng minh. West Ham United lại sân khách đối đầu MU là ngươi thật không có cái gì cơ hội. Tranh tài phút thứ 30. MU lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng cầu thủ vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Mang tính tiêu chí đánh đầu. Phá tan West Ham United đại môn. Tranh tài đến cái này phần bên trên liền đã mất đi huyền niệm. Nửa chàng sau 5 phút. Pogba tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đem so với phân mở rộng vì 3-0. Triệt để khóa chặt thắng cục. Sân khách tác chiến West Ham United bị đánh đến không có chút nào tính tình. Tại tranh tài sắp sửa lúc kết thúc, West Ham United lại ném đi một cầu. Dự bị ra sân tiểu tướng kéo thập phúc Đức trợ giúp đội bóng đánh vào một cầu. 4-0. MU tại thi đấu vòng tròn lấy được một đợt 7 thắng liên tiếp. Bởi vì một vòng này thi đấu vòng tròn Chelsea sân khách bị Stoke City bức hòa. MU thành công đem dẫn trước ưu thế kéo đến 3 phần. Mà một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Ngày 10 tháng 1, MU tại League Cup bán kết tao ngộ lão hổ thành Hull City đội. Đến bán kết giai đoạn này, League Cup không còn là đơn trận đào thải, mà là chủ khách trận hai hiệp đấu vòng loại chế. MU hiện tại sân nhà nghênh chiến Hull City. Sau đó tại hiệp 2 muốn đi Hull City sân nhà lại đá một vòng. Đến bán kết giai đoạn này, Ancelotti liền không còn là đem League Cup coi là luyện binh so tài. Cũng may tháng 12 chặt chẽ lịch đấu đã qua. Tháng 1 lịch đấu đối với MU tới nói cũng không tính quá khẩn trương. Toàn chủ lực xuất chiến MU sân nhà 3, không đánh tan Hull City. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Di Maria cùng hậu vệ trung tâm Smalling phân biệt trợ giúp đội bóng xây công. MU tại hai hiệp League Cup bán kết trong trận đấu chiếm cứ tiên cơ. Một chân đã bước vào trận chung kết ngưỡng cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.